Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 620. Trong lòng Đinh Hảo quả nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Đinh Hồng Lễ trước sau đưa cho mình một khối ngọc bội, một vòng tay bằng xương. Không ngờ vào những thời điểm mấu chốt ở đây, chúng lại có thể phát huy ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đây là trùng hợp, hay tất cả những điều này đều do nàng dự đoán được? Tại sao nàng lại muốn giao những thứ quan trọng như vậy cho mình? Ngày mùng 7, tháng 7, trường sinh điện. Thì thầm lúc nửa đêm không người. Thì thầm. A, cái ngọc bội này, thần đình ngọc, là đệ của ta. Con kiến hôi, nói. Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có được khối ngọc bội này? Sau khi nguồn sáng kim sắc nhìn thấy được hai hàng chữ viết màu xanh ở trong hư không này, giọng nói đột nhiên trở nên run rẩy, ngắt quãng, dường như rơi vào một sự kích động nào đó, khó có thể kiềm chế được. Trong lòng Đinh Hảo thoáng động, nhưng không nói lời nào. Ngươi rốt cuộc là... Lẽ nào ngươi là... Nguồn sáng kim sắc dường như nghĩ tới điều gì càng lộ vẻ kích động hơn. Một cánh tay kim sắc đột nhiên từ trong nguồn sáng này vươn ra kéo dài vô hạn, ngay lập tức liền tới trước ngọc bội màu xanh, nắm trong tay. Chợt một sợi tơ kim sắc trước đó đã đâm vào thân thể Đinh Hảo rút trở về, mang theo một giọt máu màu vàng của Đinh Hảo nhỏ lên trên ngọc bội. Chỉ thấy giọt máu này chậm rãi rót vào trong ngọc bội. Đốm sáng kim sắc phát ra một tiếng rít gào điên cuồng. Trong tiếng rít gào này bao hàm một tâm tình nào đó, dường như đang kích động, dường như mừng rỡ như điên, lại dường như bi thương. Sóng tinh thần kịch liệt giống như cơn lốc ở trong không gian tối tăm lan tràn ra xung quanh. Đinh Hảo tay cầm đao tay cầm kiếm, âm thầm đề phòng. Qua một thời gian đủ uống cạn chén trà, tất cả những kích động kia cuối cùng đã bình tĩnh trở lại. Ha ha ha, tìm được rồi. Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Hậu nhân của thần đình cuối cùng đã xuất hiện. Đệ của ta đúng là đệ linh thiêng, sắp xếp xong xuôi tất cả, chỉ dẫn hắn tới chỗ này sao? Đệ cũng biết ta ở chỗ này đau khổ đợi bao nhiêu năm. Trong giọng nói của nguồn sáng kim sắc dần dần bình tĩnh lại, chỉ có điều vẫn kích động như trước. Vô số những sợi tơ kim sắc trong nháy mắt này đều buông Đinh Hảo ra, lùi về bên trong nguồn sáng. Bầu không khí trầm mặc một hồi. Nguồn sáng kim sắc dường như có chút sợ sệt, đang suy nghĩ tìm từ. Đinh Hảo có thể cảm giác được rõ ràng ở phía sau, nguồn sáng kim sắc đang truyền ra sóng tinh thần. Không còn căm thù lạnh lùng như lúc trước đó, mà trở nên thân thiết nhu hòa. Hài tử, ta làm ngươi bị sợ hãi rồi. Ta không biết là ngươi tới. Năm tháng khá dài đã khiến ta có chút hồ đồ. Giọng nói trong nguồn sáng kim sắc đột nhiên trở nên hòa ái, giống như một vị trưởng bối. Trong giọng nói mang theo sự tang thương. Đinh Hảo ngẩn người, nói, ngài... Là ai? Ngài quen ta sao? Không biết vì sao trong nháy mắt khi một giọt máu của mình nhập vào trong mảnh ngọc bội màu xanh, bản thân Đinh Hảo dường như cũng cảm ứng được điều gì đó. Hắn đột nhiên cảm thấy đốm sáng kim sắc trước mắt này rất thân thiết, giống như người thân thất lạc đã lâu. Hài tử, ta là đại gia của ngươi. Giọng nói từ trong nguồn sáng kim sắc vang lên đầy kích động. A, Đinh Hảo nhíu mày. Nói là lời nói tốt, nhưng nghe thế nào lại như đang mắng người vậy. Hài tử, ta là nghĩa huynh kết bái với phụ thân ngươi. Dựa theo bối phận mà nói, ngươi phải gọi ta một tiếng đại gia. Giọng nói của nguồn sáng kim sắc vẫn hết sức kích động. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng ta đã chờ được ngươi. Hài tử, sao bây giờ ngươi mới đến? Đinh Hảo có chút hồ đồ. Chờ một chút, ngài nói ngài ở nơi này đợi vô số năm, nhưng ta năm nay mới 16 tuổi, ngài có phải đã nhận lầm người hay không? Từ khi thời gian bắt đầu căn bản không đúng, không có khả năng nhầm. Chỉ có đệ của ta chết, máu tươi mới có khả năng dung nhập vào trong ngọc bội. Đây chính là vật đính ước của đệ đệ và đệ muội ta năm đó, là ngọc bích thần ăn được lấy từ đỉnh núi cao nhất tại Kỳ Liên Cổ Phong trong đại lục thần ăn. Nguồn sáng kim sắc nhớ lại ký ức, thần sắc càng thêm kích động. Ha ha, nhớ năm đó, đệ của ta thiên tư vô song, có thể nói là đệ nhất thiên tài đại lục thần ăn, quản lý hàng tỷ con dân, là hạng anh hùng phong lưu, cái ế tính tình phóng khoáng. Mặc dù là loại cấm địa như Kỳ Liên Cổ Phong cũng có thể lui tới tự nhiên. Câu thơ trên khối ngọc bích này, ngày 7 tháng 7 trường sinh điện, nói thầm khi nửa đêm không người đã giành được sự ưu ái của thần nữ Vũ Huyên Thành. Ha ha ha, Đinh Hảo càng hồ đồ. Đại lục thần ăn, Kỳ Liên Cổ Phong, hàng tỷ con dân, đây là cái gì và cái gì vậy? Căn cứ vào hiểu biết của mình bây giờ, hiện tại mảnh đại lục này là đại lục vô tận, chia làm 5 đại vực, diện tích vô biên, được gọi là mảnh thiên địa, ngay cả thần linh cũng đi không hết. Chỉ riêng phạm vi một tuyết châu đã rộng tới mấy vạn dặm. Đây vẫn chỉ là một tiểu châu nhỏ nhất của Bắc vực hiện nay. Bắc vực có hơn 10 châu, phạm vi trăm vạn dặm. Bắc vực lại là một vực nhỏ nhất trong 5 đại vực. Như vậy có thể tính ra được toàn bộ đại lục vô tận phải có phạm vi tới ngàn vạn dặm. Nhưng trên mảnh đất này, Đinh Hảo chưa từng nghe nói về sự tồn tại của đại lục thần ăn này. Lẽ nào đại lục thần ăn này chỉ là một tên khác, trên thực tế là tên gọi trước kia một trong 5 đại vực. Hài tử, xem ra ngươi còn không biết thân thế của mình. Nguồn sáng kim sắc hỏi. Đinh Hảo gật đầu. Một tiểu tử nghèo lớn lên từ khu chứa xác, hẳn không có lai lịch kinh thế hãi tục gì. Nhưng ký ức về tuổi thơ của hắn lại trống rỗng. Thời điểm đi lên Vấn Tâm Thiên Thang của Vấn Kiếm Tông, lại có thể mơ hồ thấy được hình ảnh kỳ lạ thiên thần mặc kim giáp chiến đấu, giống như ma thần bị người ta truy sát. Một nam một nữ, ôm hai hài đồng chạy trối chết. Vô số hộ vệ trung thành và tận tâm lấy thân thể máu thịt ngăn cản truy binh. Một đạo điện quang đột nhiên hiện ra trong đầu Đinh Hảo. Hắn đột nhiên nhớ tới lý do vì sao khi mình nhìn thấy diện mạo của pho tượng trên tế đàn kim sắc nhỏ tại đỉnh tháp lớn kim sắc lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Áo giáp toàn thân hắn rõ ràng tương tự với trang phục nam tử trẻ tuổi ôm hài đồng thoáng hiện trong lúc hắn ở trên Vấn Tâm Thiên Thang. Hơn nữa, tướng mạo và thần thái của hai người đều có chút tương tự. Xem ra vì bảo vệ ngươi, đệ của ta đã tốn không ít tâm tư. Nguồn sáng kim sắc thở dài. Một bàn tay kim sắc chậm rãi trong nguồn sáng đưa ra ngoài, hướng về phía đỉnh đầu Đinh Hảo. Đinh Hảo mặt nhăn mày nhíu. Hài tử thả lỏng đi. Ta sẽ không làm điều gì tổn thương ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết thân thế của ngươi rốt cuộc là thế nào. Để ta nói cho ngươi biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên người ngươi, rốt cuộc đang gánh vác điều gì. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 621. Nguồn sáng kim sắc ôn nhu nói. Đinh Hảo thoáng do dự, sau đó từ bỏ dự định tránh né. Trực giác của thắng tự quyết nói cho hắn biết, nguồn sáng kim sắc không lừa gạt mình. Hơn nữa chính hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc phụ thân của thân thể này có lai lịch như thế nào. Bàn tay kim sắc dường như đến từ chính một trưởng bối rất cưng chiều mình, nhẹ nhàng đặt ở trên trán Đinh Hảo. Một dòng nước ấm theo bàn tay dũng mãnh tiến vào đầu Đinh Hảo, sau đó liên tục có những hình ảnh ngắn ùn ùn kéo đến, dường như là một bộ phim trong nháy mắt tràn đầy trong đầu óc Đinh Hảo. tiếp theo tất cả cũng bắt đầu rõ ràng. Đinh Hảo thấy được một vài hình ảnh kỳ lạ. Đại lục thần ăn, một thế giới thần kỳ bao phủ ở trong linh vận tiến khí vô tận. Diện tích của thế giới này rộng vô biên, chứa đựng vô số những chuyện thần kỳ. Trăm tộc san sát, cường giả như mây, thánh hiền xuất hiện hết lớp này tới lớp khác. Chí tôn của các triều đại khiến vô số anh hùng phải khom lưng, lưu truyền vô số những câu chuyện thần kỳ. Chúa tể mảnh đại lục này chính là một vài tôn môn và thế gia siêu cấp. Trong đó ở địa vực đại lục thần ăn phía đông, một thế lực lớn đang cực thịnh tên là thần đình. Trong lịch sử, thần đình tồn tại đã rất lâu, từ thời thái cổ. Người đứng đầu thần đình được gọi là thần đế, quản lấy hàng tỷ thánh hiền cường giả sinh linh có công tạo hóa. Vì số lượng chúa tể chí tôn tại đại lục thần ăn tồn tại không nhiều, đại quân thần đình chính là vô địch, là thế lực mà cả đại lục thần ăn vừa nghe đã sợ mất mật. Dưới thần đế có 13 người con, mỗi một người đều là anh tài cái thí. Trong đó lại lấy đại thần tử Đinh Thánh Thán và thập tam thần tử Đinh Siêu Quần là nhất, có thể nói là tuyệt đại song kiêu. Chỉ có điều thập tam thần tử Đinh Siêu Quần cũng không phải con ruột nối dõi của thần đế. Nghe nói bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm mới được thần đế thu làm nghĩa tử, xếp vị trí con thứ 13. Thần đình quản lý địa vực vô tận, đang thời điểm cực thịnh. Nhiên thiên gió mây luôn thay đổi vần vũ. Chiến sự đến, vũ tộc ở phía tây vùng dậy, gây ra chiến tranh. Mấy trăm vạn đại quân vũ tộc xâm chiếm khu vực Kỳ Liên Cổ Phong. Thần đế tức giận, lệnh cho trưởng tử thần đế Đinh Thánh Thán lính quân thần đình xuất chinh, chống đỡ sự tấn công của vũ tộc ở phía tây đối với Kỳ Liên Cổ Phong. Một trận đại chiến này diễn ra nửa tháng. Cuối cùng hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Đại thần tử Đinh Thánh Thán là bậc kỳ tài ngút trời, đánh giết khiến vũ tộc tan tác lùi lại 30 vạn dặm, hoàn toàn rời khỏi khu vực của dãy Kỳ Liên Sơn, khiến chiến vương của vũ tộc phải bất đắc dĩ ký kết điều ước, lúc này mới rút quân. Trên đường rút quân về, tinh kỳ như mây, khí thế hừng hực. Từng chiếc chiến hạm thần đình phá vỡ tầng mây, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, xuyên qua bên trong thiên địa. Trước trung trận quân, một con thuyền đại chiến hạm với mây tía lượn quanh, kim quang tràn ngập, giống như đế vương dò xét thiên hạ, sang trọng không thể nói hết. Hạm thủ thần long đặt ở sau sườn. Bốn vị cường giả cái thế mặc kim giáp, hình thể khôi ngô, thực lực sâu không lường được đứng canh. Đó chính là mấy huynh đệ ruột của trưởng tử thần đế Đinh Thánh Thán. Đại ca, lần này chúng ta giành đại thắng, khiến vũ tộc bị tổn thất nguyên khí nghiêm trọng. Chí ít trong vòng mấy ngàn năm, đám người chim cánh dài này sẽ không dám tái phạm thần đình ta. Thật là vui mừng. Ha ha ha. Người con thứ 8 của thần đế Đinh Xuất Lâm cười ha ha. Mấy năm nay phụ quân muốn tìm hiểu bí mật của luân hồi vĩnh hằng, đã không còn tự mình ra sức quản lý mọi chuyện của thần đình nữa. Phụ thân thực sự có ý truyền vị trí thần đế cho con. Đại ca, ngày hôm nay đại ca lập được tôn trạng, vị trí thần đế ngoại trừ đại ca ra không có thể là ai khác. Đinh Thánh Thán lắc đầu cười nói, phụ quân có thần uy khó lường. Tâm ý của người thế nào, ta và đệ sao có thể phỏng đoán được. Hơn nữa thập tam đệ trẻ tuổi tài cao, cũng là người thích hợp để kế thừa vị trí thần đế. Thân hình hắn cao lớn, phong tư như ngọc, khuôn mặt anh tuấn nho nhã, toàn thân tỏa ra thần quang. Đôi mắt khép mở có lôi điện kim quang lập lòe, ẩn chứa ảo giác vạn vật sinh diệt. Trong mỗi sợi tóc đều có thần quang lưu truyền. Thực lực toàn thân khiến hắn giống như một bậc chí tôn. Đây chính là đệ nhất mỹ nam tử của thần đình. Trưởng tử thần đế thiên tư vô song. Trong lúc nói chuyện, hắn luôn có một mị lực thành thục kỳ lạ khiến người ta khó nhịn được cảm thấy muốn nghe theo. Lão thập tam, Đinh Xuất Lâm cười lạnh nói, hắn chỉ là một tạp chủng có lai lịch không rõ ràng, huyết mạch không thuần khiết, dối trá tới cực điểm, tiểu nhân lộng quyền có tư cách gì kế thừa vị trí thần đế? Không sai. Người con thứ tư của thần đế, Đinh Hành Hỏa gật đầu nói. Đại ca, lão thập tam con người này tướng mạo nhìn như trung hòa, ngay cả văn thánh đại nhân cũng nhìn không ra, nhưng ta luôn cảm thấy người này tâm tư thâm độc, đang âm thầm mưu đồ điều gì đó. Chúng ta không thể không đề phòng. Hắn mang danh là nghĩa tử của phụ quân, ngoài thần phục phụ quân ra, không ai biết lai lịch của hắn. Đại ca phải đề phòng hắn. Đinh Hành Hỏa trời sinh có hai con mắt, lại có thể khám phá ra những điều vô căn cứ, thấy rõ nhân tâm, có năng lực vô cùng ảo diệu, tuyệt đối sẽ không bị thứ gì che khuất. Đinh Thánh Thán cười nói, văn thánh đại nhân nhìn không ra, lẽ nào ngay cả phụ quân cũng nhìn không ra sao? Mấy người các đệ vẫn là không tê, hơ y cơ, hơ tê, hơ a, quy quy bê, tam đệ. Nhưng thật ra ta cảm thấy hắn rất tốt. Phụ quân tín nhiệm thập tam đệ như vậy, không phải là không có đạo lý. Nếu như sau này thập tam đệ kế thừa vị trí thần đế, quản lý thần đình cũng không có gì sai. Ta cũng không có ý tới đế vị. Mọi chuyện cần làm vì chính mình. Quản lý hàng tỷ sinh linh, nghe thì uy phong, trên thực tế cũng một chuyện khổ sai tiêu hao tâm lực. Mấy năm nay phụ quân nếu không phải vì quá phân tâm lo lắng cho thần đình, chỉ sợ sớm đã thành tựu vị trí vĩnh hằng. Ha ha, kế thừa đế vị trong mắt của ta còn không bằng ở nhà cùng với tẩu tử các đệ bồi dưỡng tình cảm. Ha ha ha. Đại ca thực sự. Đinh Xuất Lâm tức giận nói. Để ta nói cho đại ca biết cái gì là tốt. Từ sau khi đại ca cưới Vũ Khuyên Thành, liền xa vào ôn nhu hương. Vẻ mặt lão bát dường như chỉ hận không tranh được, chọc cho Đinh Thánh Thán cười ha ha. Đại ca lựa chọn chưa chắc đã không có đạo lý. Vị trí thần đế cũng không phải thật sự tốt giống như các nơi gơ u, v, quy, quy, o, y tưởng tượng. Lão Tam Đinh Hành Vân vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Dù sao ta cũng không muốn đế vị thần đình của Đinh thì chúng ta bị một tạp chủng không rõ lai lịch cướp đi. Đinh Xuất Lâm hung hăng nói. Tam ca suy nghĩ như vậy, lẽ nào tam ca ủng hộ cho gia thỏa dối trá cực độ kia sao? Đinh Hành Vân không nói gì. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Trong 13 đứa con của thần đế, chỉ có lão Tam Đinh Hành Vân là tích chữ như vàng, bình thường nói rất ít. Hừ, cho dù đại ca không muốn tính toán với tạp chủng kia, lão bát ta cũng nhất định phải đấu với hắn một trận. Đinh Xuất Lâm cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên vang lên từng hồi trống trận. Một đạo lưu quang bay vụt qua. Một con chim ưng khổng lồ bay quanh sau đó hạ xuống, miệng thốt ra lời của người, nói: Bẩm báo chư vị thần tử, phía trước xuất hiện chiến hạm của thần đình. Chiến hạm thần đình sao? Đinh Xuất Lâm cau mày nói: Nơi đây cách đế đô còn khoảng 3 vạn dặm. Trong phạm vi vạn dặm cũng không có quân thần đình, làm sao có thể xuất hiện chiến hạm thần đình được? Đã hỏi rõ xem rốt cuộc là chiến hạm thần đình nào an bài hay chưa? Con chim ưng khổng lồ nói. Hạm đội ma pha dưới trướng của thập tam thần tử. Đinh Hành Hỏa ngạc nhiên nói. Người của lão thập tam sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Đại ca, phải cẩn thận, hạm đội ma pha là hạm đội có chiến lực hoàn mỹ nhất dưới trướng của lão thập tam, là hạm đội tâm phúc của hắn. Trong hạm đội này không ít cao thủ. Lão thập tam phái chiếc chiến hạm này đến đây, chỉ sợ hắn có lòng bất lương. Lão bát Đinh Xuất Lâm vội vàng nhắc nhở. Đinh Thánh Thán mỉm cười, cũng không nói gì, hạ lệnh cho đại quân thần đình tạm dừng lại. Bản thân hắn và mấy huyên đệ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt liền đi tới phía trên chiến hạm tiên phong. ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy phía trước có mấy ngàn chiến hạm màu đen. Những chiến hạm này đều mang một chiến kỳ với hình móng một con rồng đen, giống như mây đen che khuất bầu trời, khiến người ta cảm giác được một áp lực nặng nề, hít thở không thông. Trong mơ hồ, mây đen này huyễn hóa ra một con ác long cực lớn, đang dương nanh múa vuốt, cực kỳ khủng khiếp. Thuộc hạ kim thủ chú thống soái hạm đội Ma Kha tham kiến đại thần tử điện hạ và các vị thần tử. Trên một chiến hạm màu đen đối diện, một vị cao lớn, thân cao tới ba trượng, thực lực đạt tới cảnh giới vũ thánh nửa bước, giống như được đúc bằng nham thạch, khí thế ép người, giọng vang rền như sấm, quỳ một chân trên đất nói: "Chuyện gì vậy?" Đinh Thánh Thán giơ tay lên hỏi: "Đại thần tử điện hạ đại thắng trở về, tin chiến thắng cũng đã sớm truyền đến đế đô. Thập tam thần tử lệnh cho thuộc hạ mang theo phần thưởng đầu tiên đến đây khao tam quân." Kim thủ chí cung kính nói: "Làm càn. Đại ca đứng đầu trong các con của thần đế, lập được kỳ công như vậy, lẽ ra phải do thần đế ngợi khen, sao đến phiên lão thập tam hắn khao thưởng? Hắn đã tính là gì? Cút nhanh, không nên phá hỏng tâm tình của chúng ta." Lão bát Đinh Xuất Lâm lời nói sắc bén, không chút lưu tình. Đinh Thánh Thán cũng khoát tay, thoáng lắc đầu, dường như sớm phát hiện ra điều gì, cười nói: "Kim thủ chí, ngươi được xem là người của thần đình đã lâu, không nên chuẩn bị những điều vô nghĩa như vậy. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi hãy bảo lão thập tam tự mình đứng ra nói đi." Phía đối diện, sắc mặt kim thủ chí bỗng nhiên biến đổi. Hắn có chút do dự, đang phải nói thêm điều gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười từ trong sương mù màu đen phía sau vọng tới. Sương mù màu đen vừa ngưng tụ lại, lập tức hóa thành một người thanh niên dáng cao gầy, khoảng hơn 20 tuổi. Hắn mi dài mắt nhỏ, môi mỏng, mặt trắng như xoa phấn, hơi khom lưng, nói: "Thực lực của Hoàng Huyên quả nhiên lại có sự tăng tiến. Huyên chỉ liếc mắt liền nhìn ra tung tích của thần đệ. Ha ha, thần đệ ra mắt Hoàng Huyên. Lão thập tam, là đệ sao? Ngươi không ngoan ngoãn ở đế đô, vì sao lại phái hạm đội tới đây?" Bát thần tử Đinh Xuất Lâm kinh ngạc kêu lên. Lão thập tam lại không nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào đại thần tử Đinh Thánh Thắn. "Thập tam đệ, để một mình điều động đại quân thần đình, chặn đường đi của ta, đã phạm sai lầm lớn. Nể tình huyên đệ giữa ta và đệ trước đây, bây giờ đệ thu tay lại, ta không truy cứu chuyện hôm nay nữa." Ánh mắt Đinh Thánh Thán xẹt qua thiên địa xung quanh, lại nhìn hạm đội vẫn luôn vây xung quanh. Dường như hắn phát hiện ra điều gì, khẽ lắc đầu thở dài một cái, bình tĩnh nói: "Thập tam thần tử Đinh Cửu Tinh lại giống như không nghe được câu này, mỉm cười nói: Thần đệ phải chúc mừng Hoàng Huyên. Hoàng tẩu Huyên Thành vừa sinh ra cho Hoàng Huyên một nữ tử. Chúc mừng Hoàng Huyên đã có công chúa. Huyên Thành mới sinh, sao có thể cho hài tử ra ngoài?" Đinh Thánh Thán lắc đầu. Trên mặt thập tam thần tử Đinh Cửu Tinh vẫn mỉm cười, nói: "Lẽ nào Hoàng Huyên thật sự không muốn nhìn con gái của mình một chút sao? Đó là một tiểu hài tử rất khả ái, rất thông minh." Lúc này, người khác nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng hiểu ra được một vài manh mối. Chuyện hiển nhiên có chút không đúng. Lẽ nào này thập tam thần tử lại có thể bày mai phục ở chỗ này? Bát thần tử, tứ thần tử và tam thần tử đều đột nhiên biến sắc. Nhất là lão bát Đinh Xuất Lâm cả giận nói: "Lão thập tam, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi có ý tứ?" Đinh Thánh Thán khoát tay ý bảo bọn họ không cần nổi giận. Hắn nhìn về phía đối diện, gật đầu, nói: "Cũng được, ngươi đưa tới đây cho ta nhìn." Thập tam thần tử cười nói: "Ta đã biết Hoàng Huyên nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Người đâu?" Nói xong, hắn khoát tay ra hiệu. Từ trong chiến hạm phía sau hắn, một đội chiến sĩ mặc áo giáp đen lần lượt đi ra.